Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, một con đường chết. Lê Bắc Niệm trong lòng có chút khó chịu. Thua thiệt, nàng còn tưởng rằng đời trước chỉ là bởi vì Lê Hạo Nhiên hành vi để bọn hắn lòng dạ bất mãn. Không nghĩ tới, trong đó vẫn còn có nguyên nhân này. Chỉ đại lực một nhà, là chân chính đem chính mình xem như nữ nhi. Bị nàng, bố thí, 10 vạn khối tiền đoạn tuyệt quan hệ. Bọn họ nhất định là bị đả kích lớn. Quả thực không bằng cầm thú. Trì Hải Lãng có chút hâm mộ nhìn xem Lê Bắc Niệm. Nói, bất quá đây chính là mệnh đi. Nữ nhi chính là muốn tự phụ một chút. Ai, chấm ngoặc kép, nhi tử liền không đáng giá. Lê Bắc Niệm trấn an vỗ vỗ Trì Hải Lãng đầu vai. Nhìn về phía trước mấy người kia. Nói, bọn họ là làm sao lừa gạt ngươi. Nói đến chỗ này, Trì Hải Lãng liền đầy bụng tức giận. Nói, bọn họ cố ý tại ta trên đường thiết trí chướng ngại. Cái này mẹ nó nếu là đụng vào, khẳng định liền sẽ một con đường chết. May mà ta cơ trí, kịp thời biến đạo. Sau đó, thua, Trì Hải Lãng rụt cổ một cái. Ngay sau đó giải thích nói, nếu không phải là Trung Thái Bá đùa nghịch thủ đoạn, ta nhất định có thể thắng. Không quan hệ, Lê Bắc Niệm sờ lỗ mũi một cái. Người không có việc gì liền tốt. Ta giúp ngươi báo thù. Trì Hải Lãng trừng mắt. Cái gì? Lê Bắc Niệm lại không trả lời. Nhìn về phía cái kia mấy tên côn đồ. Đi thôi. Dẫn ta đi gặp Trung Thái Bá. Mấy người đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn dẫn Lê Bắc Niệm hướng về bãi đỗ xe đi đến. Trì Hải Lãng có chút hơi sợ. Nhỏ giọng nói. Bắc Niệm a. Nếu để cho phụ mẫu biết rõ ta dẫn ngươi đi đua xe, bọn họ muốn giết ta. Ngươi không nói, ta không nói, ai biết? Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, nếu không, ngươi đi cùng phụ mẫu đòi tiền. Trì Hải Lãng lập tức đàng hoàng, rụt cổ một cái, không nói. Đến lúc đó, liếc mắt liền nhìn thấy Trung Thái Bá. Người này vóc người cao lớn thô kệch. Xăm hai đầu lớn hoa cánh tay. Nghe được bên ngoài động tĩnh, hai ba bước đi tới. Trông thấy Lê Bắc Niệm thời điểm, trợn cả mắt lên. Trời ạ, Bắc Niệm, ngươi hôm nay càng đẹp hơn. Trung Thái Bá đứng thẳng người, quay đầu hô, hoa. Vâng vâng vâng. Thủ hạ lập tức tiến lên đây, bưng lấy một lớn nâng hoa hồng. Mới mẻ lại xinh đẹp. Trung Thái Bá vung tay lên, nói, 99 đóa hoa hồng, ta là không phải rất lãng mạn. Lê Bắc Niệm khóe môi co quắp một cái, không có tiếp, hỏi, nghe nói ngươi lừa gạt đệ đệ ta 20 vạn. Trung Thái Bá nghe vậy, liền không vui, nói, cái gì gọi là lừa gạt, có chơi có chịu. Lê Bắc Niệm mắt lạnh nhìn Trung Thái Bá, nói, đệ đệ ta không hiểu chuyện, cái kia 20 vạn, là thế nào thua ngươi? Ta hôm nay làm sao thắng trở về. Ngươi, Trung Thái Bá nhìn nàng một cái. Cười ha ha, có thể a, nhưng là vạn nhất ngươi thua làm sao bây giờ? Ngươi muốn làm thế nào? Trung Thái Bá đáy mắt có thèm nhỏ dãi. Đưa tay thì đi bắt Lê Bắc Niệm bàn tay. Cười một tiếng, nói, nếu không, coi ta nữ nhân, giữa chúng ta sổ sách liền xóa bỏ. Lê Bắc Niệm mắt sắc băng hàn. Hướng lùi sau một bước, âm thanh lạnh lùng nói, chưa tỉnh ngủ. Trung Thái Bá mặt đen xuống, cắn răng nói, Trì Bắc Niệm, người biết ta ghét nhất người cái gì không? Lê Bắc Niệm không có nói tiếp, nhìn xem hắn, ta ghét nhất người cái này một bộ tự cho là đúng sắc mặt. Dáng dấp đẹp hơn nữa, còn không là một phụ nữ. Có ta dạng này nam nhân coi trọng ngươi, ngươi buổi tối muốn trở về cười trộm. Trong khi nói chuyện trên ánh mắt dưới tảo động, tiếng cười dâm đãng, nói, gả ai không phải gả. Trì Hải Lãng cười nhạo, mơ mộng hão huyền, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/. Ianeg các converter.